ngoài vòng pháp luật cuồng đồ. Cái này tội phạm ngay cả quỷ cũng không buông tha. Tác giả, Thu Khố Gia Nhung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 133, một cái thôn góp không ra một đôi thận. Một viên mọc đầy gai nhọn sầu riêng lập tức liền bị thẳng tắp nhét vào lão trành quỷ miệng bên trong. Cự lực truyền đến, nương theo lấy hai viên khô héo răng cửa bay tứ tung. Lão trành quỷ thân ảnh lập tức từ Sở Bắc trên lưng cắm rơi xuống. Lại ngẩng đầu, Sở Bắc đang mục quang lấp lánh đưa nó nhìn chằm chằm. Lão nhân ra, thứ này đến nạo ra mới có thể ăn. Cứ như vậy ăn sống. Nó đâm miệng a, Sở Bắc than thở. Tiến lên một bước, mười phần hổ thẹn đỡ lấy lão trành quỷ. Nghĩa chính ngôn từ, đều tại ta. Trước đó không có nói với ngươi rõ ràng. Ta không sao. Lão trành quỷ lập tức cảm động hốc mắt đỏ. Lên, đương nhiên, cũng có thể là bị tức đỏ. Ai còn có thể không biết sầu riêng ăn sống sẽ đâm miệng. Khi dễ nông dân không học thức đúng không? Chưa ăn qua thịt heo còn có thể chưa thấy qua heo chạy. Vừa rồi rõ ràng là ngươi cưỡng ép đem cái đồ chơi này nhét vào trong miệng của ta. Tiểu hòa từ, ngươi thành thật nói cho thúc. Ngươi là dị năng giả sao? Lão trành quỷ mặt mũi tràn đầy hồ nghi nhìn chăm chú về phía Sở Bắc. Một lần là ngoài ý muốn. Có thể liên tiếp ba lần. Nơi nào sẽ có nhiều như vậy ngoài ý muốn. Mà lại tiểu tử này khí lực cũng thực sự quá lớn một điểm đi. Dị năng giả. Sở Bắc mặt mũi tràn đầy mê mang ngẩng đầu lên. Trong mắt vừa đúng hiện lên 3 phần nghi hoặc. 5 phần không hiểu. 2 điểm ước mơ. Hắn hướng tới nói ra. Kỳ thật. Ta cho tới nay mộng tưởng, liền là trở thành một tên ưu tú dị năng giả. Tiểu cô nương kia ngươi đây. Lão trành quỷ lại quay đầu, hỏi hướng về phía một bên Từ Anh. Không phải, Từ Anh mặt mũi tràn đầy cổ quái lắc đầu. A, hai cái đều không phải là dị năng giả a. Cái này không là tốt rồi làm sao? Nguy cơ giải trừ, lão trành quỷ lập tức hiện ra nguyên hình, lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xông tới. Tiểu tử thúi, ta nhịn ngươi rất lâu, còn muốn đi nhà ta ở, cửa cũng không có. Hôm nay, ta liền đưa các ngươi đi trong bụng ta đoàn tụ. Hắc hắc, yên tâm, ta động tác sẽ rất nhanh. Các ngươi hoàn toàn cảm giác không thấy đau một chút khổ. Chậc chậc, người trẻ tuổi a người trẻ tuổi, vẫn là quá ngây thơ rồi. Nói xong. Lão trành quỷ liền cúi đầu xuống chuẩn bị đi xem Sở Bắc hai người phản ứng. Lôi từ cửu thiên lâm, ám từ đất chết sinh. Ta vì hỏa diễm chi chủ, tội nghiệt, tiếp nhận thẩm phán đi. Trong chốc lát, thiên lôi cuồn cuộn, nghiệp hỏa vô cực, một kim đỏ lên hai thân ảnh chậm rãi lên không. Lão trành quỷ nhất thời ngẩn ra mắt, đã nói xong tất cả mọi người không phải dị năng giả đâu. Làm sao? Trời ta, vừa rồi có người bằng hữu hỏi ta, trành lão sư phát sinh thận A chuyện, ta nói chuyện gì xảy ra, hắn cho ta phát mấy chương screenshot, ta xem xét, ngao, nguyên lai là vừa mới, có hai người trẻ tuổi, một cái hung hãn bên trong phỉ khí, một cái quỷ bên trong vương khí, bọn hắn nói mình không phải dị năng giả, là hai cái qua đường phổ thông lữ nhân, ta lúc ấy liền cười. Ba một chút, liền lộ ra ta cấp A lệ quỷ khí tức, truyền thống sự kiện linh dị, là giảng thực lực, hơn 200 cân Anh quốc đại lực sĩ, đều nắm bất động ta cái này một cái ngón tay. A, hắn nói muốn cùng ta thử tay nghề, ta nói có thể, ai, ta nói chuyện, hắn ba liền đứng lên, rất nhanh A, hai cái vương cấp sinh vật khí tức liền bạo phát ra, sau đó đi lên chính là... Một cái ngũ lôi oanh đính, một cái nghiệp hỏa đốt người, một cái nam nữ song hỗn đánh. Ta toàn bộ không có phòng ra ngoài a, không có phòng đi ra về sau a. Tự nhiên là theo truyền thống sự kiện linh dị điểm đến là dừng. Ta cười một chút, chuẩn bị thăng thiên, bởi vì này thời gian, ấn truyền thống sự kiện linh dị điểm đến là dừng. Ta đã nguội, ta nhắm mắt thời gian không đánh. Hắn đột nhiên tập kích. Xuất đao đến cắt ta thận. Xúc sinh a, các ngươi vừa mới không phải nói tự mình không phải dị năng giả sao? Bị hai cái vương cấp liên thủ ẩu đả, đau mất song eo lão chảnh quỷ lệ rơi đầy mặt. Hắn vốn cho rằng chỉ có thành thị có sáo lộ, lại không nghĩ rằng đại sơn cũng có. Khi hắn tỉnh ngộ, lại quay đầu, thận đã rời hắn mà đi. Trực tiếp ở giữa người xem nhao nhao cười nghiêng ngửa. Lại có một con tuổi trẻ lệ quỷ nghe chúng ta cuồng đồ đại lão P nói. Cái gì dị năng? Ta tu tiên a, đồng hương. Ha ha ha ha, cười chết ta rồi. Khi thấy hai cái vương cấp cất cánh trong chớp mắt ấy, lão chảnh quỷ biểu lộ đơn giản tuyệt. Đã screenshot, mới biểu lộ bao đã xuất hiện. Chúng ta không thể trì trệ không tiến tương đương, lão chảnh quỷ. Ta chủ quan a, ăn cay sao? Không để ý đến lão chảnh quỷ bên kia u oán. Bên này, Sở Bắc nhấc lên đống lửa. Trong tay mang theo hai chuỗi thận. Biến thái cay. Tạ ơn. Từ anh chăm chú nhẹ gật đầu. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Lão chảnh quỷ nhìn trợn mắt hốc mồm. Cái quỷ gì? Thời gian trong nháy mắt. Người cách cái này lái lên đồ nướng sẽ đi. Vừa rồi sầu riêng còn chưa tính. Người cái này thịt dê nướng. Tim heo gan heo heo eo cùng đồ nướng lô lại là từ đâu mò ra. Thật đạp mã tà môn. Lão chảnh quỷ hai mắt thất thần không ngừng thì thào. Tiểu tử, đừng trách ta không có cảnh cáo ngươi. Thôn này bên trong chuyện phát sinh. Nhưng không có ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Coi như ngươi là vương cấp. Một khi bị cuốn vào, lại nghĩ thoát thân coi như khó khăn. Lão chảnh quỷ sắc mặt phi thường âm trầm. Nhìn thấy những thôn dân kia sao? Chớ nhìn bọn họ hiện tại rất bình thường. Đến ban đêm, bọn hắn liền lại biến thành cùng hung cực ác lệ quỷ. Bách quỷ dạ hành, toàn bộ thôn không có một cái nào là người. Bên trong nước rất sâu, người đem cầm không được. Chấm than, nghe lão chảnh quỷ, Sở Bắc lập tức hổ khu chấn động. Nhanh chóng đem đống lửa dập tắt. Sau đó đem hành lý thu nhất tốt. Lão chảnh quỷ cho là hắn sợ. Mặt bên trên lập tức lộ ra đắc ý. Nào có thể đoán được sau một khắc. Sở Bắc trực tiếp đưa nó nâng lên. Chờ một chút, ngươi có phải hay không đi lầm đường? Con đường này không phải rời đi đường. Là mẹ nó vào thôn A, lão chảnh quỷ biểu lộ lập tức hoảng sợ lên. Nó đều nói rõ ràng như vậy. Làm sao vẫn là không ngăn cản được người trẻ tuổi kia làm tâm muốn chết? Chết cười, nếu như ngươi không nói bách quỷ dạ hành khả năng còn có chút cơ hội. Nói chuyện bách quỷ dạ hành. Chúng ta cuồng đồ đại lão đang lo không có địa phương bổ hàng đâu. Cái gì cùng hung cực ác lệ quỷ. Đây rõ ràng là chúng ta cuồng đồ đại lão đáng yêu kinh nghiệm cục cưng. Nhìn thấy những thôn dân. Kia sao? Chớ nhìn bọn họ hiện tại rất bình thường. Đến ban đêm, bọn hắn liền lại biến thành hành tẩu thận. Ngoài vòng pháp luật cuồng đồ dạ hành. Một đêm trôi qua, toàn bộ thôn trăm miệng người. Cuối cùng góp không ra một đôi thận. Cũng có hải ngoại người xem trong lúc vô tình tiến vào trực. Tiếp ở giữa. Trông thấy Sở Bắc trực tiếp ở giữa người xem. Nhất thời ngẩn ra mắt. Hoa quốc người. Các người đều điên rồi đi. Đây chính là lệ quỷ. Làm sao lại bị nhân loại cắt thận? Đáng thương hoa quốc người. Nhất định là lệ quỷ xâm lấn áp lực quá lớn. Tinh thần thất thường. Nguyện ta thần đình quang huy sớm ngày đem bọn hắn bao phủ. Cứu thế người tại thủy hòa. Ngọa tào. Các người nhìn cái này dẫn chương trình trang chủ. Treo đều là cái gì? Lòng hiếu kỳ thúc đẩy. Một đám hải ngoại người sử dụng tiến vào Sở Bắc trang chủ. Lập tức nghẹn họng nhìn chân chối. Cấp S lệ quỷ thợ mỏ. Quỷ vương trái tim. Quỷ tiên thận. Các loại. Đó là cái gì? Mặt nạ thập đại chủ não một trong. Đao hoàng mặt nạ. Trong lúc nhất thời. Trên mạng nhấc lên kinh đào hải lãng. Hoa quốc người hiện tại cũng đã mạnh tới mức này sao? Ta thu hồi lời của ta mới vừa rồi. Xin hỏi đại lão lúc nào có thể đến một chuyến Anh nước? Nơi này hấp huyết quỷ đột nhiên một nhóm. Cắt một đôi thận còn có thể lại dài một đống. Lan, rác rưởi hấp huyết quỷ tính là gì? Đến ta đại Mỹ lệ kiên. Chúng ta nơi này tám cánh đọa thiên sứ một cái liền có thể cho đại lão cống hiến bốn cặp cánh gà. Nướng, phía trên đều là rác rưởi. Ta cổ Ai Cập vong linh quân đoàn một cái trượt sẻng liền có thể cho đại lão cống hiến vô hạn bất tử. Sức lao động, đang nhìn qua Sở Bắc Trang chủ về sau. Mới vừa rồi còn mặt mũi tràn đầy khinh thường một đám hải ngoại người sử dụng nhao nhao hiện ra. Lưỡng cực đảo ngược, các loại mông ngựa, khẩn cầu, đủ loại. Thậm chí bởi vì tranh cầu ngoài vòng pháp luật cuồng đồ kế tiếp nhập hàng địa điểm công nhiên tại Sở Bắc trực tiếp ở giữa mưa đạn bên trên lẫn nhau phun. Trong hiện thực, lão Trành quỷ rốt cục tiếp nhận hiện thực. Hắn thở dài một hơi, ánh mắt mờ mịt, lộ ra cao thâm mặt chắc. Người trẻ tuổi, thật không phải lão đầu ta muốn hại ngươi. Thôn này bên trong sự tình thật không phải ngươi có thể tham dự. Ta vừa mới bắt đầu cũng chỉ là nghĩ khu đuổi các ngươi rời đi, cũng không có hại lòng của các ngươi. Chỉ là về sau, các ngươi khăng khăng muốn hướng cái kia trong núi đi, lúc này mới không có biện pháp. Chết ở trong thôn là chết, chết ở dưới tay ta, không phải cũng là chết sao? Nói không chừng, chết ở dưới tay ta còn muốn nhẹ nhõm khoái hoạt một chút. Lão Trành quỷ thở dài một hơi, thấp giọng nói. Tại các ngươi trước đó, cũng đã tới không ít muốn đi vào trong thôn trang thăm dò dị năng giả. Cuối cùng bọn hắn đều đã chết. Người trẻ tuổi, uy, người trẻ tuổi, ngươi có nghe ta nói không? Lão Trành quỷ nói hồi lâu, nhưng vẫn không có chờ đến Sở Bắc đáp lại. Hắn lập tức nhịn không được. Ta cách cái này bá bá nửa ngày. Ngươi một cái ân đều chẳng muốn về đúng không? Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.